High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, chương 248, người phải trở nên mạnh hơn. Minh giới, Grammary bản trạch, nghe nói Rosoisi tiểu thư lúc trước nhưng là vị kia Odin đại nhân hộ vệ. Rias có thể có được như vậy yêu xuất sắc thân thích thật đúng là làm người ta cao hứng a, là ta. Bên này vinh hạnh mới là. Rias nhưng là phi thường khẳng khái người thuê đây. Ha ha ha, vậy thì bái Toro tia. Tơ, di sắt tiểu thư sau đó chiếu cố nhiều hơn nhà chúng ta Rias. Còn có Kuroka tiểu thư cũng vậy. Cũng cùng Neko-chan một dạng trợ giúp Rias đi. Có thể meo meo. Hào hoa trong đại sảnh, Venelana phu nhân cùng Rosoisi chúng nữ một bên phẩm lấy hồng trà vừa trò chuyện lấy thiên. Bởi vì vừa vặn khế ước hai tên mới thân thích, Rias liền dẫn lấy mọi người cùng nhau về nhà vì cha mẹ giới thiệu thoáng cái. Đây cũng tính là Grammary ra một loại tập tục, yêu cùng nen đầy tại Tenla trên người đùa giỡn lấy. Tenla cũng ngồi một bên nhàn nhã phẩm lấy hồng trà. Làm là Grammary ra cô ra, Tenla cũng coi là nơi này nửa chủ nhân. Rias muốn trở về Tenla tự nhiên cũng cùng theo một lúc. Bất quá lần này chỉ là tạm thời trở lại thoáng cái. Qua một đêm mọi người lại sẽ trở về nhân gian giới. Cho nên Yubeluna cùng Ravo các nàng đều ở nhà. Chỉ có yêu cùng nen cái này hay chỉ tiểu Loli làm ồn lấy phải cùng một chỗ đi xuống chơi đùa. Tiểu Tenla. Người sự tình ta cũng nghe Siax nói qua nha. Vậy mà đánh bại vị kia ác thần Loki. Tiểu Tenla thật đúng là càng ngày càng lợi hại. Bên tai đột nhiên vang lên Venelana thanh âm. Tenla không khỏi sững sờ. Chỉ thấy một bên Venelana vẫn còn đang cùng Rose di sắt các nàng vừa nói vừa cười không có gì dị. Thường bộ dáng. Đây là ma lực truyền thanh âm chứ. Mặc dù không biết rõ mình vị này mẹ vợ đại nhân muốn làm cái gì. Bất quá Tenla cũng ngưng tiến thành thanh âm mà trở về nói. Bá mẫu quá khen, chẳng qua là vận khí mà thôi. Ha ha ha, tiểu Tenla khiêm tốn bộ dáng cũng rất khả ái đây. Bất quá ta chân chính muốn nói là tiểu Tenla bên người nữ tính tựa hồ càng ngày càng nhiều. Ngay cả Rias nữ vương. Giáo chủ cùng hai vị kỵ sĩ đều bị tiểu Tenla ăn mất chứ. Khục khục khụ, chấm ngoặc kép, khó trách còn muốn dùng ma lực truyền thanh âm. Nguyên lai là muốn cùng tự mình nói cái này a. Xúc không kịp đề phòng Tenla bị nước trà sặc một trận ho khan. Tenla đại nhân, ngươi không việc gì chứ? Yêu cùng nen vội vàng đập đập Tenla ngực, còn vì hắn sát miệng đến sừng. Ngay cả một bên Rias trùng nữ cũng quăng tới quan tâm ánh mắt. Ta không sao, không việc gì. Các ngươi tiếp tục, tỏ ý chúng nữ chính mình không việc gì. Bất quá Tenla chính là trong tâm đại hãn. Gặp một bên Venelana cũng ở đây cười khanh khách mà nhìn mình. Chỉ có thể kiên trì đến cùng ngưng tiếng nói. Bá mẫu, coi như ta có nhiều hơn nữa nữ nhân ta cũng nhất định sẽ không cô phụ Rias. Cái này loại thời gian. Tìm bất kỳ lý do đều là ngu xuẩn hành vi. Cho nên Tenla trực tiếp cho ra chính mình hứa hẹn. Ha ha ha, không hổ là tiểu Tenla. Khó trách có thể lừa gạt đến nhiều như vậy nữ hài tử. Thật đúng là giảo hoạt a, ta liền tin tưởng tiểu Tenla a. Bất quá, mặc dù nam sinh ưu tú được nữ tính hoan nghênh là rất bình thường chuyện. Nhưng tiểu Tenla nếu là vì vậy liền lạnh nhạt nhà chúng ta Rias nói. Mẫu thân đại nhân ta nhưng là sẽ không bỏ qua cho ngươi nha. Mặc dù Venelana nói rất dễ dàng tùy ý. Bộ dáng. Bất quá Tenla chính là một trận mồ hôi lạnh không chút nào cảm thấy nàng đang nói đùa. Vội vàng lại tam bảo chứng tuyệt sẽ không lạnh nhạt Rias. Mặc dù Tenla cũng không cho là mình sẽ cô phụ Rias. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối. Đúng. Vị này mẹ vợ đại nhân kiêng kỵ. Nhắc tới, Grammary ra nữ nhân liền không có một dễ trêu đây. Á mà màu tóc diệt tuyệt thục nữ, tóc bạch kim tiêu diệt nữ vương, tóc đỏ diệt sát công chúa. Nghe một chút, không phải diệt tuyệt chính là diệt đoan. Thật là giống như cái gì đó cấm chỉ tiếp xúc nữ vương một dạng. chỉ là ngoại hiệu cũng đủ để sợ phá một đám người gan chó. Phu nhân, Siếc đại nhân bọn họ trở lại. Một vị người hầu tới run sợ báo. Không cần nhiều lúc, Siếc cùng Grafia liền đi vào. Trừ cái đó ra, còn có một vị thanh niên tóc đen. Lại là Syraok, đoàn người lẫn nhau hỏi sau làm lễ ra mắt. Sau đó Tenla cùng Syraok đụng quả đấm. Syraok, ngươi tại sao tới đây? Ba En lãnh địa sản phẩm đặc biệt hoa quả thành thục. Cho cô phụ cùng cô mẫu bọn họ đưa một ít tới. Ngươi ở nơi này vừa vặn. Các loại, chờ, dưới cũng cầm một ít trở về đi. Này này, Syraok, ngươi vậy mà cũng biết những ân tình này thế cố. Ta còn lấy vì ngươi chỉ là một cơ thể ngu ngốc mà thôi. Kaguya Tenla, ngươi có thể không nên xem thường ta. Ta nhưng là kia loại thô trung hữu tế loại hình. Vậy thật là để cho ta kinh sợ a. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, hai người cũng coi là quan hệ không tệ bạn tốt. Đùa giỡn một chút dĩ nhiên là không có vấn đề. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Syraok nói, Kaguya Tenla, ta đã nhượng Siếc đại nhân giúp đỡ an bài ta với ngươi trận đấu. Có thể cùng ngươi giao thủ. Ta nhưng là mong đợi rất lâu a, ta cũng mong đợi rất lâu. Bất quá đầu tiên nói trước, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đến lúc đó sau bị ta nắm nằm úp sấp dưới có thể không nên cảm thấy mất mặt. Ha ha ha, người nếu là hạ thủ lưu tình nói ta ngược lại thật ra sẽ bối rối a. Liền để cho chúng ta thống khoái khoái chiến trên một trận. Nhìn một chút ai hơn lợi hại đi. Tốt, có thể cùng Syraok chiến trên một trận. Tenla cũng xác thực phi thường mong đợi. Làm là đã từng minh giới song phế. Đây cũng tính là giữa bọn họ nghiệt duyên đi. Sau đó, mọi người cùng nhau hưởng dụng phong phú bữa ăn tối. Bữa ăn tối sau đó Syraok lại cáo từ rời đi. Siếc bởi vì phải xử lý còn lại sự tình cũng phải trở về Lucifer nhiều. Chỉ có Tenla cùng Rias chúng nữ lưu lại. Chuẩn bị ngày kế về lại nhân gian giới. Hào hoa rộng rãi trong hồ tắm. Tenla một người thích ý ngâm trong suối nước nóng. Mặc dù đang trong nhà lúc hắn thường thường là cùng Rias các nàng cùng một chỗ phao. Thậm chí thỉnh thoảng vẫn cùng các thiếu nữ tới trận trong nước kịch chiến cái gì. Bất quá bây giờ nhưng là tại Grammary ra. Tenla cảm thấy hắn vẫn an phận một chút tốt. Phao đến cũng không kém. Đánh một chút ngáp ngay tại Tenla nghĩ nếu không phải nên đi lúc ngủ. Đột nhiên két cạch một tiếng. Toàn bộ phòng tắm đều tối lại. Ánh mắt đông lại một cái. Bất quá sau một khắc Tenla khóe miệng lại hiện lên một nụ cười. Grafia tiểu thư, ngươi lại không thể đổi một chồng ra trận phương thức sao? Hơn nữa còn lựa chọn cái này loại địa phương. Còn lại địa phương sẽ bị phát hiện. Lành lạnh, thanh âm vang lên. Tiếp đó một đạo mỹ lệ thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Cư cao lâm hạ đứng ở mặt nước nhìn lên lấy Tenla. Chính là Grafia. Bị người nào phát hiện? Grafia tiểu thư hiện tại còn không nói cho ta biết không? Nheo cặp mắt lại. Tenla thử lấy dựa vào vẻ mặt của đối phương nhìn lên ra cái gì đó. Vẫn không thể nói cho ngươi biết. Hiện tại ngươi còn quá yếu. Mặt không chút thay đổi. Grafia chính là nhàn nhạt trở về nói. Tenla cũng không khỏi than thầm một tiếng. Trừ phi vị này chủ động nói cho hắn biết. Không phải nói hắn muốn từ vị này ai buộc nữ bộc trên mặt nhìn ra nhiều chút đầu mối gì còn thật là. Khó khăn a, Grafia tiểu thư. Coi như là ngươi bây giờ cũng không có thắng nổi ta chắc chắn a. Cho dù như vậy trong mắt ngươi ta còn là rất yếu sao? Xoa xoa cái trán, Tenla chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Hừ, ngươi bây giờ cũng vẻn vẹn chỉ là có thể thắng qua ta mà thôi. Nhưng còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, ngươi phải trở nên mạnh hơn mạnh hơn. Coi như Grafia tiểu thư ngươi nói như vậy ta cũng không có cái gì cảm giác a. Grafia tiểu thư ngươi cái gì cũng không nói cho ta biết. Liền để cho ta trở nên mạnh hơn, là có lợi hại gì địch nhân sao? Hơn nữa a, coi như là Grafia tiểu thư địch nhân cũng không nhất định là ta địch nhân chứ. Ta tại sao muốn là kia loại chút nào không biên bờ đồ vật đi liều mạng a, mặc dù Tenla xác thực đối. Đúng, Graphia sự tình có chút hiếu kỳ. Nhưng đối phương luôn như vậy giấu lấy dịch lấy cái gì cũng không nói cho hắn biết. Hắn cũng có chút không thoải mái. Ngươi không nói cho ta là chứ. Ta còn không hiếm đây. Đem Tenla phản ứng thu hết vào mắt. Graphia kia băng lãnh dung nhan trên chính là lộ ra một nụ cười quỷ dị. Kaguya Tenla, hắn không chỉ có là địch nhân của ta, cũng tuyệt đối là ngươi địch nhân. Chỉ có một điểm này ta có thể với ngươi bảo đảm. Liều mạng biến cường a, chỉ cần ngươi có thể đạt tới ma vương trên cảnh giới, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Đưa mắt nhìn lên trước mắt vị này băng lãnh thêm nữ nhân xinh đẹp, Tenla cũng không khỏi ngưng trọng. Đối phương tựa hồ không có lừa gạt mình cần phải, hơn nữa chỉ là làm cho mình biến cường mà thôi, cũng không cách nào từ chính mình trên người mưu đồ đến cái gì. Huống chi lấy Graphia thân phận và địa vị nàng cũng căn bản cũng không có cần phải. Nói cách khác, hắn thật vô cùng có khả năng tồn tại lấy một cái không biết thêm kẻ địch mạnh mẽ. Trầm tư chút, Tenla cuối cùng gật đầu một cái. Ta sẽ cố gắng trở nên mạnh hơn. Bất quá cũng Graphia tiểu thư tuân thủ hứa hẹn. Đến lúc đó phải nói cho ta biết hết thảy. Ta tự nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn. Bất quá chúng ta thời gian đã không nhiều. Người cũng tự thu xếp ổn thỏa a. Kaguya Tenla thật sâu nhìn Tenla liếc mắt. Sau đó Graphia xoay người bước vào trong bóng tối. Trong phòng tám lần nữa khôi phục quang minh. Nhưng trừ trầm tư ngưng trọng thiên rơi bên ngoài, hết thảy lại coi như tất cả chưa từng phát sinh qua. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.